Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, chương 52, đi đâu? Người làm táng dụng cụ xã phân xã dài. Hayden cũng không phải là sống an nhàn sung sướng người. Từ tiến vào táng dụng cụ xã bắt đầu, Hayden đúng vậy đang huấn luyện, chiến đấu bên trong vượt qua. Vượt qua 10 năm chiến đấu kinh nghiệm khiến vị này táng dụng cụ xã phân xã dài chưa có trở về đầu. Đi thăm dò nhìn phía sau đồ vật là cái gì, mà là hướng về phía trước nhảy lên đi. Đồng thời thủ trưởng một phát bắt được chuôi thương. Phanh, phanh phanh, kẹp ở sườn hạ thủ súng. Căn bản không có tiến hành nhắm chuẩn, tự liên tiếp xạ kích. Viên đạn bắn thủng Hayden áo khoác, thương hỏa liên tục lấp lóe. Xuất hiện ở Hayden người đứng phía sau ảnh tùy tiếng súng ngã xuống đất. Bất quá, ở ngã xuống đất sau một khắc, cái này người kia ảnh lại lần nữa giãy giụa bò lên bắt đầu. Xám trắng hư thối khuôn mặt, khô cạn cận tồn mủ tương nhãn châu. Còn có không nhìn trên thân thể vết đạn, tiếp tục tập tễnh tiến lên thân thể. Đều ở cáo chi lấy Hayden. Hắn gặp cái gì? Thi khôi. Hayden hai mắt nhíu lại. Đưa tay liền lại là nhất thương. Bóng người theo tiếng súng ngã xuống đất, đầu nát hơn phân nửa, run rẩy hai lần về sau liền không có động tĩnh. Thi khôi cũng không phải là cái gì hiếm thấy yêu ma. Trên thực tế, ở một ít lên thời đại mộ địa, thấp như vậy cấp yêu ma đều là khắp nơi có thể thấy được, mà chỉ cần chuẩn bị chu toàn, vượt qua sợ hãi của nội tâm, cho dù là người bình thường cũng có thể xử lý đối phương. Dù sao, bình thường thi khôi đầu lâu là yếu hại, mà lại cực kỳ chán ghét tia sáng cùng e ngại hỏa diễm. Bất quá, trước mắt thi khôi khác biệt, không chỉ có không căm ghét tia sáng, còn có thể vô thanh vô tức lẻn vào đến phía sau hắn. Cái này chỉ có một cái khả năng. Thi quỷ, có thể chỉ huy thi khôi thi quỷ. Tuy nhiên vẻn vẹn kém một chữ. Nhưng là cái sau nguy hiểm trình độ, là cái trước nghìn lần, vạn lần, đối phó thi khôi, chỉ cần một hai cái đi qua huấn luyện người, mà đối phó thân như sắt thép, toàn thân mang theo kịch độc, có thể tùy ý chỉ huy thi khôi thi quỷ một đội trăm người võ trang đầy đủ đội ngũ đều không đủ nhìn. Đây là trang bị hỏa dược vũ khí điều kiện tiên quyết. Đặt ở đã từng yêu ma thời đại, muốn đối phó một cái thi quỷ. Cần nhân số thì là hiện tại mấy lần. Bởi vậy, mỗi một lần thi quỷ xuất hiện, đều sẽ dẫn tới phiền toái rất lớn. Nhưng có ghi lại trong lịch sử, thi quỷ xuất hiện lại không nhiều. Nếu nói thi khôi ở trên thời đại mộ địa, đều là khắp nơi có thể thấy được lời nói. Như vậy thi quỷ hình thành nhất định phải khắc nghiệt hoàn cảnh. Hoặc là càng thêm trực tiếp nói, ở tự nhiên dưới điều kiện, thi quỷ không cách nào hình thành. Bởi vì, hình thành thi quỷ một bước cuối cùng là huyết tế, lấy thi quỷ huyết mạch tương liên trăm người chi huyết tiến hành huyết tế. Tế ti một cái gia tộc, sinh ra một cái thi quỷ, đối với nhân khẩu coi như thưa thớt yêu ma thời đại. Có thể hình thành như vậy gia tộc, bản thân liền xem như tiểu thế lực, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có mạng lưới quan hệ. Một khi phát hiện không đúng, bốn phía lập tức liền sẽ có phản ứng. Đến mức cận đại nhân khẩu càng phát dày đặc, nhưng khoa học kỹ thuật xuất hiện cùng thần linh nhóm tồn tại. Để chuyện như vậy càng phát không thể nào. Hayden vị này táng dụng cụ xã phân xã dài, cũng chưa bao giờ thấy qua thi quỷ. Thậm chí, ngay cả không chút suy nghĩ qua, lại là thi quỷ. Hô, hô, Hayden tức giận thở ra. Hắn vừa kinh vừa sợ nhìn về phía chỗ kia quan tài. Trong tay súng còn bưng. Mặt khác một mực tay thì sờ về phía dấu ở bên trong đâu lựu đạn. Ở yêu ma thời đại, dạng này thi quỷ đều là bị cấm chỉ. Chán ghét, càng thêm không cần phải nói là đến cận đại. Đây đã là triệt để phát động mọi người phòng tuyến cuối cùng. Cặp kia nhuốm máu tay còn tại trên quan tài. Ngón tay lấy một loại cực kỳ khó chịu phương thức hơi cong lên. Phảng phất là muốn đem thân thể trèo trống mà lên. Nhưng lại khí lực không đủ. Thi quỷ dị dạng. Khiến cho Hayden tâm sinh nghi ngờ. Bất quá. Vị này phân xã tổng biên tập động tác lại là không chậm. Cạch. kíp nổ kéo ra về sau. Lựu đạn chuẩn xác ném quan tài. Oanh! Ngay tại lựu đạn rơi vào quan tài khoảnh khắc, nổ tung liền phát sinh ra. Mảnh đạn bay vụt, gầm thét liên tục, chất gỗ quan tài trước tiên liền tan ra thành từng mảnh. Nhưng thi quỷ vẫn là không có xuất hiện, chỉ có tiếng giống chứng minh sự tồn tại của đối phương. Không hết chỉnh vẫn là Hayden đáy lòng suy đoán. Trong tay lại xuất hiện một cái lựu đạn, nhưng còn không có đợi Hayden kéo ra kíp nổ, lớn bắt đầu run run, toàn bộ Kim Mô nghĩa trang như là phát sinh ra chấn động, bắt đầu liên tục run rẩy. Mộ bia từng bước ngã xuống, hoặc khô cạn sắc bén, hoặc cơ nhục rắn chắc thủ trưởng từ mộ huyệt ở chỗ sâu trong. Từng cái giò xét xuất, làm lâm thành lớn nhất nghĩa trang. Mai táng ở Kim Mô nghĩa trang bên trong thi thể, hàng ngàn hàng vạn, nếu như lại tính toán những cái kia không biết tên mộ bia, số lượng càng là sẽ tăng gấp đôi. Mà ở thời điểm này, có vượt qua 1/3 mộ huyệt phát sinh ra dị biến. Nhiều như vậy thi khôi, làm sao có thể? Đứng ở cái kia Hayden tê cả da đầu, lại đem trong tay lựu đạn lại một lần ném thi quỷ chỗ hầm mộ về sau, theo bản năng bắt đầu kêu gọi tiếp viện. Không có tiếp viện là không được. Nhiều như vậy thi khôi, căn bản không phải một mình hắn có thể đối phó. Nhất là Kim Mô nghĩa trang khoảng cách lâm thành thị khu vốn là không xa lắm. Một khi khiến cái này thi khôi xông vào thị khu, toàn bộ lâm thành sợ rằng sẽ nhận hủy diệt tính đả kích. Vừa nghĩ tới hậu quả như vậy, Hayden không khỏi cắn răng một cái. Ở thời điểm này, Hayden hoàn toàn quên đi một bên Tần Nhiên. Hắn chỉ biết đạo táng dụng cụ xã vừa mới đạt được một khối lãnh địa. Hắn không thể tùy ý khối này lãnh địa còn không có đúng nghĩa kiến thiết, liền biến mất ở thi khôi thủy triều bên trong. Một chi ngọn nến xuất hiện ở Hayden trong tay. Hắn thận trọng đem ngọn nến nhóm lửa. Dưới ánh mặt trời, to như hạt đậu ngọn lửa xuất hiện ở ngọn nến bên trên. Hơi có vẻ ảm đạm, nhưng dạng này quang mang vừa xuất hiện, chung quanh vừa mới bò xuất mộ huyệt thi khôi lại như là nhận lấy dẫn dắt, hướng về Hayden đánh tới. Nhưng vừa tới gần Hayden bán kính 5 mét, liệt diễm liền bắt đầu ở thi khôi trên thân thiêu đốt. Cùng lúc đó, ngọn nến bên trên to như hạt đậu ngọn lửa lập tức liền trở nên tràn đầy bắt đầu. Ngọn nến thiêu đốt tốc độ nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Hô hấp ở giữa, đợt thứ nhất đến gần thi khôi liền bị đốt thành tro bụi. Tiếp theo là đợt thứ hai, đợt thứ ba, liên tiếp mấy làn sóng, thi khôi đều bị đốt thành tro bụi. Nhưng, thi khôi số lượng thật sự là nhiều lắm. Bị đốt thành tro bụi cùng chen chúc mà đến so sánh với, ngay cả 1/10 đều không có. Nhưng là chi kia ngọn nến lại thiêu đốt gần một nửa. Mà lại, thiêu đốt tốc độ càng lúc càng nhanh. Phanh, phanh phanh, tiếng súng một lần nữa vang lên bắt đầu. Hayden liên tục bóp lấy cò súng. Tuy nhiên hắn biết rõ làm như vậy hạt cát trong sa mạc, nhưng tổng so không hề làm gì mạnh a. Rất nhanh, viên đạn liền bắn hết, mà một cả chi ngọn nến càng là chỉ còn lại có một cái ngọn nến đầu. Hayden nhìn lấy chung quanh vẫn là lít nha lít nhít thi khôi, trên mặt tuyệt vọng thần sắc chợt lóe lên về sau. Hắn rút ra cột vào trên bàn chân đoản nhận, để hắn thúc thủ chịu trói là không thể nào. Chết, hắn cũng phải nhiều xử lý mấy cái thi khôi. Oanh, ở Hayden sắp phát động liều chết xung phong thời điểm, đột nhiên từ thi khôi đằng sau phát sinh ra nổ tung cùng kịch liệt tiếng súng. Viện binh đến, lấy so tưởng tượng bên trong còn có nhanh tốc độ. Còn sống, nhìn lấy còn chưa ngừng diệt ngọn nến, Hayden thở phào một cái. Có thể sống, ai nguyện ý đi chết từ kề cận cái chết bồi hồi mà quay về. Hayden khẩn trương thần kinh nhanh chóng buông lỏng, mà đến lúc này, hắn mới nghĩ đến một vấn đề. Tần Nhiên đi đâu trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.